Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với Đinh Hồng Mai còn có Giang Thành và Giang Đậu Đậu cùng nhau chạy ra. Ba người chạy ra thì thấy dưới chân Giang Niệm Tư chất một đống đồ. Giang Thành trợn tròn mắt. Niệm bảo à, em kiếm được nhiều tiền thế. Hiện tại Giang Thành rất ít khi gọi Giang Niệm Tư là Niệm bảo, điều này cũng đủ để thấy mức độ ngạc nhiên của anh ấy lúc này. Đinh Hồng Mai cũng sững sờ tại chỗ, dưới chân Giang Niệm Tư bày ra gạo, dầu đậu nành, trứng và một lon sữa bột. Đây đều là những thứ tốt. Đinh Hồng Mai L-I-E-M nhẹ môi. Từ từ, tất cả những thứ này đều do con mua sao? Hay là để mang cho người khác? Dạ, Giang Niệm Tư gật đầu, nhìn gia đình với nụ cười rạng rỡ. Cô đã từng nói rằng sẽ khiến họ có một cuộc sống tốt đẹp. Tuyệt đối sẽ không bao giờ thất hứa. Đây chỉ là một khởi đầu. Giang Đậu Đậu đã ngồi bên cạnh đống thức ăn này, đôi bàn tay nhỏ đen thăm dò từng chút, sờ nhẹ quả trứng rồi lại sờ nhẹ lon sữa lúa mạch. Đôi mắt tròn xoe chứa đầy sự ngạc nhiên. Chỉ, đây đều là của nhà mình sao? Cậu nhóc ngẩng đầu, không chắc chắn hỏi Giang Niệm Tư. Giang Niệm Tư gật đầu mạnh, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc. Đậu Đậu giúp chị đem lon sữa lúa mạch vào nhà, được không? Dạ được, Giang Đậu Đậu ôm chặt lon sữa lúa mạch chạy vụt vào nhà, đôi mắt hầu như đang chọc thủng lon sữa lúa mạch. Đinh Hồng Mai tỉnh táo lại, đến trước mặt Giang Niệm Tư, vừa cẩn thận ôm trứng vừa mắng Giang Niệm Tư. Con bé này, sao lại mua nhiều như vậy, cũng không biết mua cho mình một bộ quần áo mới. Gia đình Tư Tư đã 2 năm không có quần áo mới để mặc. Nhìn chừng sắp vào đông rồi mà trên người còn mặc bộ quần áo vải thô mỏng manh. Giang Niệm Tư biết Đinh Hồng Mai đang lo lắng cho cô, lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Người phụ nữ này mặc dù không phải là mẹ ruột của cô, nhưng nhiều lần đều làm cho cô cảm nhận được hương vị của sự quan tâm và yêu thương. Bất cứ chuyện gì, bà cũng luôn là người đầu tiên nghĩ đến cô. DTV Giang Niệm Tư ôm lấy cánh tay bà một cách nũng nịu, đầu vùi vào vai bà cọ cọ. Mẹ, quần áo mới thì có gì mà quan trọng, ăn no mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, quần áo của con vẫn còn mặc được mà. Cô con gái nhỏ với thân hình mảnh mai, giọng nói lại nhỏ nhẹ, những lời nói của cô khiến trái tim người mẹ già này cảm thấy thật ấm áp. Làm sao mà Đinh Hồng Mai không yêu thương cô được chứ? Nghe xong, bà cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm. Con gái Niệm Bảo của chúng ta thật ngoan ngoãn. Chúng ta nên cho bà góa phụ lưu C, H, E, T tiệt kia xem thử ai mới là đứa con vô dụng. Hừ. Con gái chúng ta không biết tốt thế nào nhưng hai đứa con trai nhà bà ta thì chỉ là bùn nhão không thể cứu vãn được. Còn dám coi thường người khác nữa. Ôi thôi. Nơi nào có người là nơi đó có chuyện thị phi. Nói xấu người khác sau lưng là chuyện thường tình. Ai mà không nói xấu người khác sau lưng. Ai mà không bị người khác chê bai. Biết rằng Đinh Hồng Mai cố tình nói như vậy chỉ vì thím Lưu coi thường cô. Giang Niệm Tư cũng không bận tâm. Nhưng dù sao thì đạo đức của cô cũng không cao thượng lắm. Cô chỉ thích những người đối xử tốt với cô. Giang Thành là người đàn ông duy nhất có thể gánh vác trách nhiệm trong nhà. Anh ấy một tay ôm 20 cân gạo, một tay xách dầu đậu nành, nhanh chóng đi vào nhà. Vào nhà Giang Thành đổ gạo vào thùng. Thùng gạo nhà họ chỉ có hạt ngô và hiện tại chỉ có 1/5. Hôm nay thùng gạo không chỉ có gạo thôi mà gạo còn chiếm một nửa thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đậu Đậu và Giang Thành đứng bên cạnh thùng gạo, đôi mắt cả hai đều nhìn chăm chú. Giang Đậu Đậu đưa tay bé xíu quẹt qua mép thùng gạo, nhìn Giang Thành một cách đầy hy vọng. Anh, hôm nay chúng ta có thể ăn cơm không? Giang Thành không phải là người giỏi việc học hành, nhìn thấy em gái có triển vọng như vậy, anh ấy vừa tự hào lại vừa tự ti. Mẹ nói, anh ấy là anh cả. Phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ em trai và em gái, phải chăm sóc em trai và em gái. Trước đây anh ấy nghĩ rằng mình đã làm rất tốt, nhưng kể từ khi em gái bị rơi xuống nước và tỉnh lại, đi làm ở phòng khám, anh ấy mới nhận ra mình đã làm người anh cả thất bại như thế nào. Trước đây anh ấy chỉ cảm thấy rằng, bằng cách làm việc chăm chỉ giúp đỡ em trai và em gái không bị đói. DTV bây giờ nhìn lại, anh ấy thấy mình là một người anh vô cùng tệ. Nhẹ nhàng vuốt nhẹ đầu Giang Đậu Đậu, nụ cười trên khuôn mặt của Giang Thành biến mất, thay vào đó là một diện mạo nghiêm túc. Đậu Đậu, em phải học giỏi nhé, chỉ có học giỏi mới có tương lai, mới có thể chăm sóc cho chị em. Giang Niệm Tư cầm lon sữa lúa mạch đi vào phòng của Đinh Hồng Mai. Mẹ, lon sữa lúa mạch này, sau này mẹ muốn uống thì tự nhiên lấy ra pha nước uống, không cần phải dành riêng cho con. Đậu Đậu và anh muốn uống thì mẹ cứ đưa họ pha uống. Đinh Hồng Mai vội vàng xua tay. Cái thứ xa xỉ này mẹ không uống được đâu, để con uống là được rồi. Tiền kiếm khó lắm, con tự mình tiết kiệm một chút đi. Giang Nhiệm Tư nào có quan tâm đến lời bà nói uống không được, chỉ là không nỡ uống. Nghĩ vậy, vô quyết định ôm lon sữa lúa mạch vào phòng của mình. Đinh Hồng Mai tưởng rằng cô đã nghe theo, lúc này mới yên tâm. Cô cẩn thận đặt quả trứng dưới gầm giường. Đây là một món đồ tốt, cô không nỡ đặt nó trong bếp, sợ người khác đến sẽ nhìn thấy. Giang Tư Niệm đi đến nhà bếp nhìn thấy Giang Thành và Giang Đậu Đậu đang đứng quanh thùng gạo, cô hỏi tò mò. Anh, Đậu Đậu, hai người đang làm gì vậy? Đang xem gạo à? Giang Đậu Đậu trả lời như lẽ đương nhiên. Cách chương.